chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221 Tư Đồ Phong chọn quảng trường Vũ. Chương 1221-1222, Tư Đồ Phong chọn quảng trường Vũ, không giải ước trước. Liền thay cho ta, chính là bọn họ không đúng. Nhưng, người vốn dĩ chính là muốn giải ước tính chất bất đồng. Khi ta Lương Siêu Hồng là cái gì? Lập tức liền không khí cầm lấy đầu giường di động. Đã phát một cái Weibo, Lương Siêu Hồng. Ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đóng phim. Vào bệnh viện. Đoàn phim liền cho ta nhân vật. Thay đổi người tương đương. Nghe nói vẫn là một vị xung phong nhận việc người qua đường giáp. Đầu năm nay. Thật đúng là đi đến nào đều diễn nhiều a tương đương. Chu Nam thấy vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, Hồng tỷ, ngươi, Lương Siêu Hồng vẻ mặt ngạo khí nói, còn không có ai có thể dẫm lên ta thượng vị, nhưng ngươi vốn dĩ liền không nghĩ diễn, ta chính mình rời khỏi. Cùng bị cưỡng chế tính thay đổi nhân vật, là hai chuyện khác nhau. Chu Nam, cảm ơn ngươi tới nói cho ta này đó, Chu Nam vẻ mặt thái sắc nói. Ta, giống như gặp rắc rối, không quan hệ, ta sẽ không nói cho đạo diễn bọn họ, là ngươi tới nói cho ta này đó, nhưng ta bổn ý. Cũng không phải như vậy, ta biết, tiểu nam ngươi tâm tư thuần hậu, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nhưng, trên thế giới này chính là người thiện bị người khinh. Chờ xem, cái kia thế thân ta người qua đường giáp, ta sẽ không làm nàng hảo quá, tưởng dẫm lên ta thượng vị. Cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Hồng tỷ, ngươi đừng lại khuyên mới. Đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi, kia. Hồng tỷ hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đi trước, đi thôi. Cảm ơn ngươi tới xem ta, Chu Nam mặt xám mày cho đi ra phòng bệnh. Lấy ra di động, Lương Siêu Hồng kia nhỏ bé hạ. Đã là hơn 1000 điều mắng thanh. Tất cả đều là ở vì nàng bất bình, mắng kia người qua đường giáp. Mắng đoàn phim, Chu Nam không khỏi cười khổ ra tiếng, tới rồi buổi tối. Đều mau thượng vạn điều, mà Trần Thanh Thanh còn không biết. Chính mình một chút phàm liền tao ngộ loại sự tình này, cảm giác đường xá còn không có bắt đầu đi. Liền một mảnh hắc ám, chẳng qua, loại này việc nhỏ nhi, có thể làm khó được hai cái từ trên trời hạ phàm Trần Thần Tiên sao? Bất quá là còn không có di động. Cũng không xin nhỏ bé, không phát hiện thôi, một giấc ngủ tỉnh, Trần Thanh Thanh liền non nọ ăn một đốn, nằm ở trên sofa. Đều không nghĩ động, Tư Đồ Phong lại yêu cầu, đi ra ngoài tản bộ, bằng không sẽ bỏ ăn, liền đem này đồ lười cấp kéo đi ra ngoài, ở chung cư phụ cận công viên. Tản bộ, nhìn kia các bác gái, ở công viên trên quảng trường nhảy quảng trường Vũ, Trần Thanh Thanh cảm thán nói. Vẫn là phàm trần hảo a, có pháo hoa khí, cảm giác như vậy nhật tử, mới chân thật, mới có hương vị. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, muốn hay không gia nhập, a, phốc, Tư Đồ Phong, ngươi là muốn ta cùng các bác gái cùng nhau nhảy quảng trường Vũ sao? Thường xuyên vận động, đối bảo bảo hảo, phốc, vậy ngươi bồi ta cùng đi, được không sao, ngươi không nói ta còn cảm thấy không có gì. Vừa nói ta liền cũng tưởng nhảy, vậy ngươi có thể chính mình đi. Ta cảm thấy thực mất mặt a, đều là bác gái, theo ta một người tuổi trẻ ngươi. Ngươi biết đến, ta ra mặt mỏng, không phải ai tổng nói. Không sao cả, ta không biết xấu hổ, lại không ai nhận thức ngươi. Ngươi sợ cái gì, ta chính là sợ a. Tư Đồ Phong, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, không đi, ngươi một nữ hài tử ghét bỏ mất mặt. Nhân ra Tư Đồ Phong cái đại nam nhân, càng cảm thấy đến mất mặt hảo sao. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu vô cớ gây rối. Tư Đồ Phong, ta mặc kệ, ngươi hôm nay không bồi ta nhảy quảng trường Vũ, ta liền không trở về nhà. Nhà đầu thúi, đây cũng là không ai, tiếp theo tranh phàm trần. Thật đúng là nói Phong chính là Vũ, muốn sao mà liền sao mà, ha ha. Hiện tại đã biết đi, cũng không biết là ai quán ra tới, Tư Đồ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhảy, ta bồi ngươi nhảy, Trần Thanh Thanh mặt lập tức cười khai, nói, ha ha, Tư Đồ Phong, ta ta liền biết ngươi tốt nhất là tương đương. Rồi sau đó liền lôi kéo hắn tay, cùng đi các bác gái lập đội ngũ. Cuối cùng một loạt, bắt đầu học hàng phía trước các bác gái. Dương Nanh múa vuốt nhảy dựng lên, Trần Thanh Thanh một bên nhìn Tư Đồ Phong nhảy, một bên chính mình đi theo luyện, bụng đều thiếu chút nữa cười đau, các bác gái nhảy hảo hảo. Đột nhiên tới một cái quay lại động tác, rồi sau đó đồng thời nhìn về phía hai người bọn họ, có trong nháy mắt bị kinh tới rồi, người trẻ tuổi. Cư nhiên chạy tới theo chân bọn họ nhảy quảng trường vũ. Vẫn là hai cái lớn lên ra kỳ đẹp người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh, thấy không? Trường như vậy đẹp đều người trẻ tuổi đều tới theo chân bọn họ khiêu vũ, những cái đó không tới. Đều là lớn lên xấu, hừ hừ tương đương, cư nhiên càng thêm nhảy đến hăng say kia múa dẫn đầu. Còn cố tình tuyển cái kính bạo một chút âm nhạc. Tựa ở cố ý muốn bày ra bọn họ dáng múa giống nhau, đừng xem thường chúng ta các bác gái. Nhảy kính bạo âm nhạc nhưng một chút đều không thể so các ngươi người trẻ tuổi kém, này nhưng khổ. Hỏng rồi Tư Đồ Phong, kia vạn mông động tác, còn điên cuồng vạn, Trần Thanh Thanh trực tiếp không nhảy, liền ngồi xổm chỗ đó xem Tư Đồ Phong nhảy, bụng đều mau cười đau, ha ha ha ha, Tư Đồ Phong. Người vặn đến độ không có các bác gái vặn đến đẹp, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Câm miệng, đang nói chuyện ta liền không nhảy. Đừng a, hảo, ta câm miệng, người tiếp theo nhảy a. Tranh thủ siêu việt các bác gái. Ở quảng trường vũ đi lên điểm cao thâm tạo nghệ tương đương. Ngoặc kép, nhà đầu thúi, người cho ta chờ, Trần Thanh Thanh nhảy không nổi nữa. Cười đến cả người vô lực tìm vị trí ngồi xuống, vây xem Tư Đồ Phong nhảy, đột nhiên phát hiện, quanh thân có người ở chụp lén Tư Đồ Phong, vốn định ngăn lại. Nhưng lại cảm thấy, hạ phàm chính là vì thể nghiệm nhân sinh, theo bọn họ đi thôi, đến cuối cùng, hết thảy bất quá là một hồi mây bay thôi, không có người. Sẽ nhớ kỹ bọn họ, bầu trời hơn 2 tháng thời gian. Liền đủ phàm trần những người này. Quá lớn nửa đời, vì thế, Trần Thanh Thanh cái này người qua đường giáp còn chưa bị người tuôn ra tới. Tư Đồ Phong cũng đã ở trên mạng phát hỏa một phen tiêu đề vì cực phẩm yêu nghiệt đại soái ca nhảy quảng trường vũ, kia mất hồn dáng múa, đều che giấu không được hắn mỹ mạo tương đương. Rồi sau đó phía dưới mang thêm chính là Tư Đồ Phong khiêu vũ video kia vặn mông tư thế. Đích xác đủ mất hồn, Trần Thanh Thanh càng xem càng cảm thấy buồn cười. Đến cuối cùng quảng trường vũ đều tan cuộc, Tư Đồ Phong nhảy đến mồ hôi đầy đầu tới tìm nàng, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Xem sảng không, sảng, Tư Đồ Phong, chúng ta ngày mai tiếp tục a tương đương. Tranh thủ một ngày so với một ngày nhảy đến càng tốt. Ngày mai còn tới, điên rồi sao? Nha đầu, người xác định chúng ta tới muốn trước tiên tiến vào trung lão niên trạng thái. Như vậy không có gì không hảo a. Thể nghiệm nhân sinh, các loại thể nghiệm, vui vẻ liền hảo, không phải ngươi, làm ta tùy tâm sao, còn dám lại hắn. Nha đầu, chúng ta còn có thể lại không thể nói lý điểm sao. Tư Đồ Phong, ta muốn ăn ăn khuya, mới vừa ăn, không đến 2 cái giờ, người tiêu hóa rớt. Không đói, chính là muốn ăn, người xem bên kia quán ven đường, bán lẩu cay, nghe nghe liền cảm thấy thơm quá, hảo muốn ăn a, còn có bên kia đậu hủ thúi, ta trước kia không ăn cái này, trước kia ngươi tạc cho ta ăn qua liền còn muốn ăn, giờ, ngoặc kép, hết chương.